Chương 2111, Lục Ma kiếm ra. Đùng đùng đùng tiếng trống trận vang lên, chư thiên tinh đấu rung động, ngàn tỷ yêu tộc đại quân cười ánh sao, kèm theo chư thiên tinh thần đại trận, hướng về ma thần tộc lướt đi. Một trận chiến phân thắng thua, thắng ta ma thần tộc vì là chư thiên bá chủ, bại lang thần trong mắt tinh đấu rung động, chiếu rọi chư thiên tinh đấu sức mạnh, nhìn còn như là hạt mưa một loại rơi xuống yêu tộc đại quân, trong mắt điểm điểm sát cơ bắt đầu hội tụ. Bại ta ma thần tộc mặc dù là thất bại, quá mức lui ra trong trời đất thôi, chung quy sẽ có một ngày, có thể quay đầu trở lại. Sư thần cười lạnh. Tổ trận Ngô Công lão tổ ngửa lên trời rít gào, hiển lộ ma thần chân thân, đã thấy 12 vị ma thần cùng nhau hóa thành ma thần chân thân, sau đó ngửa lên trời rít gào hướng về yêu tộc chư thiên tinh đấu đại trận giết tới. Ầm ầm ầm trên mặt đất cuốn lên từng trận bụi mù, vô số cường giả yêu tộc rơi xuống mặt đất, thiên sơn giao động chim tức sợ, tẩu thú chạy trồm địa kinh hoàng. Cùng yêu tộc so với, ma thần tộc cũng là không yếu thế chút nào, ở trên mặt đất ma thần tộc sức mạnh bỗng dưng tăng lên dữ dội 3/10, tuy rằng gặp chư thiên tinh đấu đại trận áp chế, thế nhưng như cũ rất lợi hại, làm người khó có thể ngang hàng. Ngọc Độc Tú trong mắt tinh quang lấp lóe, một đôi mắt nhìn che ngập bầu trời quần quận mà đến kiếp số, chỉ thấy đầu lâu một trận biến hóa, trong nháy mắt sợi tóc bốc ra, biến thành một cái giả đầu lâu, thật sự đầu lâu trong nháy mắt bỏ chạy. Không đơn thuần là đầu lâu, chính là còn lại thân thể bộ phận cũng là dồn dập sử xuất phương pháp thoát thân, tự mỗi bên đại cường giả trong tay thoát ly khỏi đi, không thấy tung tích. Trong hỗn độn, Ngọc Độc Tú trong mắt hoa sen đen lấp lóe, mắt nhìn xuống đại thế giới, phô thiên cái địa kiếp số quần quận mà tới. Làm sao có một bộ phận kiếp số thủ thế chờ đợi, nhưng cũng chậm chạp không có phản ứng. Ngọc Độc Tú nhưng trong lòng nổi lên nghi hoặc, sau đó sờ cả một cái, bám thân kiếp số kiểm tra, nhưng là ngạc nhiên nói, hóa ra là âm ti đại quân thủ thế chờ đợi, nhân tộc mấy lao già cũng không an phận, muốn nhân cơ hội chia một chén canh a này chiến ta tất nhiên chứng đạo thập phẩm. Nhìn che ngập bầu trời quần quận kiếp số, Ngọc Độc Tú có một loại cảm ứng huyền diệu, sau trận chiến này, chính mình liền thành đạo. Hạ giới, 12 chư thiên thần sát đại trận cuốn lên, hướng về yêu tộc chư thiên tinh đấu đại trận chấn áp mà đến, cái kia chư thiên tinh đấu đại trận cũng là không yếu thế chút nào, trong nháy mắt chấn áp mà xuống, không ngừng vận chuyển tinh đấu, mượn tinh không sức mạnh, đến chấn áp cái kia 12 vị ma thần biến thành người khổng lồ. Đến đây đi, chúng ta một trận chiến phân thắng thua. Người khổng lồ điên cuồng gào thét, trong tay vẫn đục sát khí không ngừng phun trào, hợp thành một con màu đen phủ đầu, không ngừng vận chuyển huyền công, phân chia ngôi sao thế giới. Lục Ma kiếm có từng phân phát xuống Hồng Nương tỏa trấn yêu tộc phía sau, chỉ huy yêu tộc đại quân tiến công. Hồi bẩm nương nương, đã phân phát xuống một vị chuẩn yêu thần cung kính nói. Chỉ có ta yêu tộc cùng ma thần tộc lưỡng bại câu thương, hoặc giả nói là ta yêu tộc bại vong, mấy cái cáo giả mới sẽ xuất binh, phân phó, gọi mọi người lấy ra Lục Ma kiếm, đối với ma thần tộc trắng trợn sát phạt, sau đó nhân cơ hội bại lui, đem cái kia Lục Ma kiếm đánh rơi chiến trường, xem như là ta yêu tộc đưa cho âm ti, nhân tộc. Tứ Hải một cái gói quả lớn. Hồng Nương trong mắt giả dối tâm ý lấp lóe, ai thắng ai thua, cũng còn chưa biết giết có chứa Lục Ma kiếm cường giả yêu tộc nhảy ra thiên. Cung, trong nháy mắt xông vào chiến trường, mạnh mẽ ma thần chân thân ở đó Lục Ma kiếm hạ, còn như là giấy dán giống như vậy, không đỡ nổi một đòn. Ma thần tộc không hề chuẩn bị, tôi không kịp đề phòng bên dưới, tử thương nà nờ dê nê, nguyên bản đã khan hiếm nhân khẩu, trong nháy mắt mất đi 3/4. Chỉ là một trận đánh lén, liền gọi yêu tộc kiến công. Giết ma thần tộc tâm thần bất định, nhân tâm đung đưa, trên mặt mang theo hoảng sợ. Vô liêm sỉ, tại sao lại như vậy? Người khổng lồ kia đang cùng chư thiên tinh đấu chống lại, thần thông kinh thiên động địa, pháp lực vô biên, hạ giới tình huống trong nháy mắt liền bị nhận biết, nhưng là trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ. Ngươi chủng loại xuất sinh dám to gan ám hại ta ma thần tộc, tất nhiên phải gọi ngươi chờ không chết tử tế được. Người khổng lồ điên cuồng phản công, muốn công phá chư thiên tinh đấu đại trận, chỉ cần chư thiên tinh thần đại trận bị phá, yêu tộc liền coi như là thất bại. Đánh rằng co triển khai, ma thần tộc hiểu được Lục Ma kiếm lợi hại sau khi, không dám lung tung ra tay, mà là âm thầm ẩn nhẫn, từng cái gấp bội cẩn thận, cái kia ma thần tộc so với yêu tộc chiếm cứ địa lợi, thật là khó đối phó. Giữa trường sát phạt ngươi tới ta đi, nhân tộc các vị giáo tổ cùng âm ti cường giả đều là lẳng lặng quan sát. Đông Hải Long Cung, Ngao Nhạc sờ sờ lông mày, chỉ cần có thể bình định ma thần tộc cùng yêu tộc, ta Long tộc tại lần này trong đại chiến phân một chén canh, chính là đại công cáo thành. Phía dưới một vị chuẩn long quân nói, bệ hạ, kính xin cẩn thận nhiều hơn, năm đó lao long quân ở đời thời gian, liền thường nghe kỳ ngôn, âm ti nhiều giả dối, quỷ thần không thể tin. Này âm ti thích nhất ưu ám thủ đoạn, chúng ta mặc dù là ra tay, cũng phải có lưu lại chỗ trống, miễn cho bị âm ti sử dụng như thương, ta dương thế chém giết tử thương hầu như không còn, thật sự tiện nghi âm ti. Ngươi yên tâm, bản quân lại không phải người ngu. Ngao Nhạc gật gật đầu, bản cung nhìn yêu tộc trưởng kiếm cực kỳ lợi hại. Mặt trên trong mơ hồ có nhân tộc hồn phách rít gào dãy rủa, không biết là bảo vật gì, lại có thể không nhìn ma thần tộc chân thân. Chờ chúng ta gia nhập chiến trường thời gian, bệ hạ đem ra mấy cái, tinh tế quan sát đã biết huyền bí cũng hải tộc cường giả nói. Nhân tộc lúc này các vị giáo tổ sắc mặt tâm trầm. Yêu tộc xuất sinh thật là đáng chết, lại đem ta nhân tộc hải cốt, hồn phách luyện chế vì là pháp kiếm, thật là nên rút hồn luyện phách điểm thiên đăng thái dịch giáo tổ nắm chặt trong tay mai rùa. Yêu tộc tất nhiên là ở Hồng Quân nơi đó lấy được tà pháp, lại muốn lấy ta nhân tộc hải cốt, huyết nục, linh hồn hóa thành pháp bảo, dùng để công phá ma thần tộc chân thân, quả thực không làm người tử không làm người tử. A Thái Bình giáo tổ nghiến răng nghiến lợi, Hồng Quân người Na Uy chính là ta nhân tộc cũ ác tính, nhất định phải đem chém giết sự tình, lại đưa tay đưa về phía ta nhân tộc, thật là tội đáng muôn chết ta, sớm biết có hôm nay, năm đó Hồng Quân nhập môn thời gian. Bản tọa nên một trưởng đem đập chết, cũng miễn đi ta nhân tộc hôm nay chi hạo kiếp. Nghe lời nói này, giữa trường mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó thái đấu giáo tổ nói, quên đi, chỉ cần ta nhân tộc có thể trở về trung vực, một lần nữa chiếm cứ thiên địa chính thống, có chút tổn thất cũng là nên. Hồng Quân ngăn ngắn va nở năm bên trong, đã tiêu hao hết yêu tộc cùng ma thần tộc khí số, đem trăm va nở năm khí số tiêu hao đến va nở năm, nếu như không có đánh đổi, làm sao sẽ đạt thành ta nhân tộc phản công, một lần nữa chiếm lĩnh trung vực, liền có thể có vài chục vạn năm. Nghỉ ngơi lấy sức cơ hội, bao nhiêu tổn thất đều có thể một lần nữa bù đắp lại. Thái đấu giáo tổ lời ấy có lý, các vị giáo tổ bên trong mặc dù là cùng Hồng Quân nhiều có cựu hận Thái Nguyên giáo tổ, cũng tìm không ra phản bác ngữ. Tử thương một phần nhân tộc, có thể đổi được toàn bộ nhân tộc dài tháng an bình, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Này lục ma kiếm chính là đặc biệt nhằm vào ma thần tộc nhược điểm luyện chế, ma thần tộc ma thần chân thân quyết là Hồng Quân truyền xuống. Không có ai có thể so với Hồng Quân càng rõ ràng hơn ma thần tộc lực điểm. Này lục ma kiếm ngoại trừ chuẩn ma thần bên trên cường giả ở ngoài, những người còn lại đều chẳng qua là một chiêu kiếm giết chết. Giết ma thần tộc không hề có chút sức chống đỡ. Thái đấu giáo tổ lộ ra than thở, Hồng Quân tài trí kinh tài diễm diễm, khiếp sợ thiên cổ, chỉ tiếc không thể là ta nhân tộc sử dụng, thật sự là đáng tiếc đến cực điểm. Hừ, người Na Uy lòng lang dạ sói, như có cơ hội tuyệt không hạ thủ lưu tình. Thái Nguyên giáo tổ trong mắt mang theo ánh sáng lạnh. Có từng tính toán đến Thái Thủy Tâm Tích một bên, Thái Nhất giáo tổ đạo ở bên trong chiến trường thu hồi mục quang, nhìn về phía Thái Dịch giáo tổ, Thái Ất giáo tổ. Thái Ất giáo tổ cười khổ, không gặp chút nào thiên cơ, nhắc tới cũng kỳ, người đi qua lưu ảnh, nhạn bay qua lưu tiếng, nhưng một mực không gặp Thái Thủy bất kỳ tung tích nào. Việc này không thể qua loa bất cẩn, một vị giáo tổ mất tích, đối với ta nhân tộc tới nói, không thấp hơn cho cắn áo rách. Thái Nhất giáo tổ lung lay đầu, còn phải nhọc lòng hai vị dành thời gian, tìm tơ y Thái Thủy tung tích, lấy an định nhân tâm. Nhắc tới Thái Thủy giáo tổ, giữa trường các vị giáo tổ trên mặt hiện ra một vệt mù mịt, một vị vô thượng cường giả không hiểu ra sao mất tích, xác thực là không bình thường chuyện lớn, hôm nay là Thái Thủy, ngày mai thì có thể đến phiên mình. Có thể gọi Thái Thủy mất tích thất thủ, chỉ có như vậy mấy chỗ địa phương, việc này tất nhiên có thể truy tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Thái Dịch giáo tổ chậm rãi mở miệng. Lần này đại chiến, vẫn cần cẩn thận đề phòng âm ti, chỉ sơ cái kia âm ti có dụng ý khác. Dương thế đại chiến kết quả bất luận làm sao, âm ti đều không chiếm được chỗ tốt, làm sao đông nhiên nghĩ nâng cùng vào được sự tình khác thường tức là yêu, không thể lơ là sơ suất, gọi âm ti chui chỗ chống. Thái Bình giáo tổ nói. Đợt, cầu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu.